Đạo, chương 1704, hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lâm Tử Mộc ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, cúi đầu nhấp một ngụm trà, nói. Hẳn là ngoại lai thương đội, nếu không ta không thể nào không nhận ra. Ngoại lai thương đội, Trương Hách ánh mắt lóe lên, có muốn hay không ta xuất thủ cho ngươi xả giận. Lâm Tử Mộc hơi chút chần chờ, có thể hay không trêu chọc tới phiền toái. Một câu nói khơi dậy Trương Hách trong lòng ngạo khí, hắn cười lạnh một tiếng, nói. Đây là thiên minh tinh, đối với ta Trương Hách mà nói tựu không có gì là phiền toái, muốn làm này nho nhỏ ngoại lai thương đội còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đang khi nói chuyện hắn vẫy tay, phía sau một gã hộ vệ bước nhanh tiến lên, hắn thấp giọng dì tai liễu mấy câu, này hộ vệ kính cẩn gật đầu xoay người rời đi. Tử Mộc huynh là ta bạn tốt, đắc tội ngươi chính là đắc tội ta Trương Hách, Tử Mộc huynh chờ xem cuộc vui là được. Lâm Tử Mộc trên mặt hiền lộ nhàn nhạt nụ cười. Nếu như thế, liền đa tạ Trương huynh liễu, ta trên thuyền có điều giáo tốt thượng hạng ca cơ cũng là chuẩn bị bán ra, thật là tốt hóa sắc, chờ hôm nay chuyện Trương huynh theo ta đi trên thuyền chọn lựa mấy mang đi coi như là báo đáp. Một câu nói Trương Hách trong mắt tỏa sáng, ha ha cười nói. Ta đây tựu không khách khí. Phương Sĩ Hải mặt lộ vẻ mấy phần ý mừng, hôm nay lại vẫn chưa rủ đến hai gã tạo vật đại thành cảnh tu sĩ, điểm này để cho hắn có chút vui mừng, mặc dù lương mời rượu muốn phong hậu một chút, nhưng người ta loại này tu vi bình thường xin mời cũng xin mời không tới, cùng thương đội an toàn so sánh với, dùng nhiều chút nguyên tinh cũng coi như không được cái gì. Bất quá đang lúc này, đột nhiên một cổ pháp lực ba động truyền ra, cũng là Hùng Nhị đột nhiên bị người một chưởng đánh bay, thân thể đụng ngã lăn liễu cả quầy hàng, sắc mặt trắng bệch cúi đầu phun ra một ngụm tiên huyết. Chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, Phương Sĩ Hải chưa biết rõ ràng chuyện nguyên do, hết thảy cũng đã xảy ra. Lão tử tới nộp đơn hộ vệ, các ngươi lại vẫn dám không thu, xem thường huynh đệ chúng ta hay là như thế nào? Xuất thủ tu sĩ sắc mặt hung ác, mở miệng đang lúc hàn khí đằng đằng. Chuyện gì xảy ra? Phương Sĩ Hải bước nhanh tiến lên, trước đem Hùng Nhị giúp gặp sắc mặt trắng bệch khí vị yếu ớt, trong lòng không khỏi tức giận cuồn cuộn. Hùng Nhị, bọn họ tại sao đối với ngươi xuất thủ? Hùng Nhị ánh mắt oán hận hướng mấy người nhìn lại, nói. Lão sư, bọn họ cố ý thiêu dệt chuyện, không nên chúng ta lấy gấp ba giá tiền cam kết bọn họ làm thương đội hộ vệ, ta không đồng ý, bọn họ lại đột nhiên động thủ. Phương Sĩ Hải vừa nghe nhất thời nổi giận đùng đùng, hắn đem Hùng Nhị giao cho đệ tử chiếu cố, trở nên xoay người nhìn về phía gây chuyện mấy tên tu sĩ, lạnh giọng nói. Ta Phương Sĩ Hải mới tới quý, hẳn là không cùng người kết thù kết oán mới là, chư vị đạo hữu bởi vì sao chuyện gián tiếp hướng chúng ta đi rồi. Huynh đệ chúng ta với các ngươi không cừu không oán, chẳng qua là tới nộp đơn hộ vệ, nếu không phải ngươi này đệ tử không thông quy củ lên tiếng vô lễ, chúng ta cũng sẽ không cùng hắn làm khó. Xuất thủ tu sĩ cười lạnh mở miệng, ba vạn nguyên tinh, nay chuyện này coi như là bỏ qua đi, nếu không, hừ. Phương Sĩ Hải ánh mắt thoáng chốc trở nên âm trầm đi xuống, hắn cũng đã nhìn ra, mấy người này hôm nay nói rõ chính là tới gây chuyện, nếu như thế cũng là không có gì để nói nữa rồi, hắn lạnh giọng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta không đáp ứng, các ngươi lại muốn như thế nào? Động thủ, Phương Sĩ Hải không nghĩ tới bọn họ dám gián tiếp xuất thủ, thoáng chốc liền bị mấy người vây quanh, giơ tay đang lúc thần thông đánh ra. Kinh sợ dưới, hắn gầm nhẹ một tiếng, tu vi ầm ầm bắn ra, chạy thẳng tới trước mặt một người tu sĩ đi. Hắn có thể xây dựng một chi thương đội, tu vi tự nhiên không kém, lấy hắn tạo vật đại thành cảnh tu vi đối địch mấy người, trong lúc nhất thời cũng chưa từng rơi vào hạ phong. Cả chiêu dụ hộ vệ quầy hàng đã bị phá hủy, mặt đất thanh gạch ở mấy người giao thủ kình khí va chạm hạ rối rít vỡ vụn, phương viên trăm trượng một mảnh đống hỗn độn. Bất quá đang lúc này, nơi xa đột nhiên có một đội tu sĩ khống chế độn quang mà đến, một người cầm đầu trong miệng gầm lên. Ở ta thiên minh tinh bên trong giao thủ, nếu không dừng lại nhất lật ngay tại chỗ đánh chết. Phương Sĩ Hải thoáng chốc thu tay lại lui về phía sau, chắp tay nói. Vị đạo hữu này, tại hạ tuyệt không khiêu khích Đông Thần Tông uy tín, ý thức chuyện hôm nay tình thế bất đắc dĩ, này mấy người vô cớ sanh sự, kính xin đạo hữu trông coi công đạo. Mắt thấy Đông Thần Tông tu sĩ đến, trong lòng hắn khẽ buông lòng. Đông Thần Tông tu sĩ ánh mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Đến tột cùng như thế nào, không phải là ngươi một người nói cho dù, hết thảy cũng muốn điều tra rõ ràng rồi hãy nói. Phương Sĩ Hải hơi chậm lại, ngượng ngùng gật đầu cũng không nhiều lời. Cùng hắn giao thủ mấy người tu sĩ ôm vai cười lạnh đứng ở một bên, trên mặt một bộ không có sợ hãi dung mạo. Trà lâu thượng, Trương Hách ra vẻ cười nhạt một tiếng, đứng lên nói. Tử Mộc huynh, hí đã xem xong rồi, cũng nên chúng ta ra sân, đi thôi. Lâm Tử Mộc đối với hắn loại này hạ lưu đích thủ đoạn có chút không nhìn chúng mắt, bất quá trên mặt nhưng không có hiển lộ nửa điểm, gật đầu đi theo khi hắn phía sau, hai người ở dưới trướng tu sĩ ủng đám chung đi xuống lầu. Tiểu nhân Trương Thành tham kiến Trương Hách thiếu gia. Xử lý chuyện này Đông Thần Tông tu sĩ thấy Trương Hách hai người xuống tới, vội vàng tiến lên đón kính cẩn mở miệng, trên mặt đều là lấy lòng nụ cười. Hắn là Trương gia bà con xa huyết mạch tự nhiên nhận biết Trương Duẫn trưởng lão yêu thích nhất nhi tử. Trương Hách gật đầu chỉ một ngón tay Phương Sĩ Hải, nói. Lúc trước ta thấy rõ, những người này ở trong thành vô cớ gây chuyện, loại hành vi này căn bản không có đem ta Đông Thần Tông nhìn ở trong mắt, đưa bọn họ toàn bộ bắt lại áp tải tông trong lao làm tiếp xử trí. Giả Trương Hách thiếu gia, Trương Thành xoay người, trên mặt nhất thời trở nên một mảnh lạnh như băng. Còn đứng ngay đó làm gì, đem những này gây chuyện người hết thảy bắt lại. Phương Sĩ Hải đang nhìn đến Trương Hách phía sau Lâm Tử Mộc lúc liền đã hiểu hết thảy, hắn gương mặt đột nhiên đỏ lên, tức giận nói. Là ngươi, chuyện lúc trước chúng ta đã nhịn xuống tới, ngươi còn muốn thế nào? Các ngươi đây là ý thế hiếp người, cố ý an bài mũ hãm hại chúng ta. Chấm, Lâm Tử Mộc khẽ nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng. Trương huynh, có một số việc hay là sớm đi xử lý tốt mới là trì hoãn đã lâu, sợ là đối với ngươi ta danh tiếng bất lợi. Trương Hách sắc mặt âm trầm, nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng. Ở ta Thiên Minh Tinh sanh sự còn dám như thế phóng túng. Ngay lập tức đem bọn họ mang đi, ở tông trong lao hào hào chiêu đãi đám bọn hắn một phen. Giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thành mắt thấy Trương Hách sắc mặt không đúng, nào dám có điều trì hoãn, trong miệng xác nhận một tiếng, phất phất tay quát lên. Bắt lấy bọn hắn, nếu dám chống cự nhất lật ngay tại chỗ giết chết. Phương Sĩ Hải gương mặt đỏ lên, nhưng chung quy không có bị lửa giận làm cho hôn mê liễu đầu óc, hắn thấp giọng mở miệng. Đều không cho phản kháng, theo chân bọn họ đi. Hôm nay chuyện này rõ ràng cho thấy có sự mưu cố ý hãm hại bọn họ, nếu như phản kháng, sợ là ngay giữa liễu những người này lòng kẻ dưới này. Trương Hách mắt thấy Phương Sĩ Hải đám người bị áp đi, trên mặt không nhịn được hiển lộ nhàn nhạt vẻ đắc ý, ánh mắt ở quanh thân đảo qua, vây xem tu sĩ. Oanh, một tiếng tản đi, còn ai dám lưu lại tự tìm phiền toái, điều này làm cho Trương Hách trong lòng càng đắc ý hơn. Tử Mộc huynh, Thiên Minh Tinh thượng cũng chưa có lão ca ta làm không được chuyện tình, sau này ngươi có chuyện gì khó xử mặc dù mở miệng, lão ca nhất định cho ngươi làm thỏa thỏa. Lâm Tử Mộc chán ghét cau lại lông mày, nếu không phải chuyện này hữu dụng đến Trương Hách địa phương, hắn tuyệt đối không muốn cùng hắn chung đụng, nhưng giờ phút này chuyện còn chưa hoàn thành, hắn hay là chịu đựng không kiên nhẫn nhàn nhạt mở miệng. Trương huynh, theo ta được biết ở Thiên Minh Tinh gây chuyện tu sĩ cũng sẽ bị nơi lấy nặng phạt, ta biết những người này ngao tinh thuyền dừng ở nơi nào, thừa cơ hội này, Trương huynh chẳng lẽ sẽ nghĩ phát một khoản tiền của phi nghĩa sao? Cái này, Trương Hách mặc dù không thế nào thông minh, nhưng từ nhỏ ở Trương Duẫn dạy hạ biết có một số việc phải không có thể dính, nếu không hư Thiên Minh Tinh danh tiếng, phụ thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghĩ đến điểm này, trên mặt hắn nhất thời hiển lộ mấy phần ngượng nghịu. Nếu như Trương huynh cảm thấy làm khó vậy coi như xong, ta chỉ là cảm thấy cơ hội như thế không đem nắm giữ chút ít đáng tiếc, chỉ cần ngươi mang theo Đông Thần Tông tu sĩ ra mặt chính là quang minh chánh đại, chuyện âm thầm giấu riêng một chút cũng sẽ không có người biết. Lâm Tử Mộc lắc đầu mở miệng, trên mặt đều là tiếc hận. Hơn nữa này Phương Sĩ Hải có một tên đệ tử, lớn lên quả thật xinh đẹp, ta vốn cho là Trương huynh sẽ không bỏ qua. Trương Hách nghe được hai mắt tỏa sáng, cúi đầu suy tư một hai, trong mắt nhất thời hiển lộ tàn nhẫn vẻ. Chỉ cần những người này vĩnh viễn ở lại tông trong lao cũng là không có ai biết ngao tinh thuyền thượng đến tột cùng có bao nhiêu hàng hóa liễu. Hắn thấp giọng nói xong, đưa tay chiêu quá lòng tràn đầy muốn nịnh bợ chưa rời đi Trương Thành, đem ý của mình nói cho hắn. Trương Thành đang lo không có bề ngoài trung thành đến gần Trương Hách cơ hội, nghe vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói một tiếng thiếu gia chờ, cấp từ từ xoay người đi triệu tập dưới trướng tu sĩ. Khoảng cách sau, Lâm Tử Mộc dẫn dắt Trương Hách mang theo Đông Thần Tông tu sĩ hùng hổ chạy thẳng tới ngao tinh thuyền ngừng cách Trương.